Vạn đạo Long Hoàng, chương 737, Thái Cổ Thần Binh Quyết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thi Vương, thật quỷ dị danh tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói người này đã đem Thiên Thi Tông thần cấp công pháp Cửu U Hóa Thi Quyết tu luyện đến tu luyện cực kỳ lợi hại cảnh giới. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Cửu U Hóa Thi Quyết, đến bản thân luyện thành thần thi, toàn thân đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cứng rắn vô đối, không có gì bất phá. Khủng bố tới cực điểm. Đây là một cái đáng sợ đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người tại nghị luận. Một ít muốn tham gia Thiên Vương bảng chi chiến cao thủ. Âm thầm đến Thi Vương ghi nhớ. Về sau đụng phải hắn, tận lực coi chừng. Lúc này, Khương Thái Hư sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn lướt qua thứ 20 cái trên cầu thang bốn người. Sát ý lóe lên, lập tức, rõ ràng quay người. Từng bước một đi xuống bậc thang. Sau đó bay lên không đã đi ra tại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị mỹ nữ kia, xưng hô như thế nào à, tại hạ không tiến. Béo gặm mấy ngụm đùi dê. Đôi mắt nhỏ tự quay tròn chuyển hướng Tạ Niệm Khanh. Quét tới quét lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cút, Tạ Niệm Khanh trả lời. Chỉ có một chữ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ nữ, người như vậy hung làm gì? Không phải là muốn trao đổi thoáng một phát sao? Chẳng lẽ ngươi đã danh hoa có chủ rồi? Ai, ta lại đã tới chậm sao? Huynh đệ, ngươi không phải là ngươi đi. Béo ai thán, sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta quyết đấu? Lục Minh đạo. Quyết đấu, đối với cái gì quyết, ta không tiến tán gái. Đó cũng là có nguyên tắc đấy. Thứ nhất, danh hoa có chủ không phao. Ta cũng sẽ không vì một cái danh hoa có chủ nhân hòa người khác quyết đấu. Này bao nhiêu mệt mỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Béo một bên gặm đùi dê. Sau đó lại nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Nói, mỹ nữ. Người có cái gì huynh đệ tỉ muội? Không, là tỉ muội a hát, giới thiệu cho ta một cái a hát. Cút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh lại là một chữ. Người nhìn xem ngươi, thật dễ nói chuyện không được sao? Huynh đệ, người lão bà có muội muội hoặc tỉ tỉ đựu cho giới thiệu một cái a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không tiến lại nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh bó tay rồi. Mập mạp này, thật đúng là cái hiếm thấy. Chẳng lẽ hắn leo lên đến chính là vì tìm người vì hắn giới thiệu bạn gái được sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong đầu, không khỏi xuất hiện Tạ Niệm Quân thân ảnh. Vô ý thức mà nói. Nàng thật đúng là có một tỷ tỷ. Cùng nàng còn rất như. Cái gì, thật sự, huynh đệ, ngươi cần phải giúp đỡ ta à, ta đã quyết định. Ta muốn chinh phục vị mỹ nữ kia tỉ tỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Béo con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Sau đó lại hung hăng gặm một ngụm đùi dê. Lục, Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh mắt lộ ra hung quang. Hùng giữ bài trừ đi ra hai chữ. Ta muốn bắt đầu tu luyện rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liền vội khoanh chân mà ngồi. Nhắm mắt lại. Hai tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình. Tạ Niệm Khanh cắn răng. Sau đó cũng khoanh chân mà ngồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mập mạp kia xoát xoát đến một căn đùi dê gặm xong. Sau đó tự như vậy khiêng này búa, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện rồi. Thi Vương cũng đồng dạng bắt đầu tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu, Lục Minh bắt đến một đám đại địa ý cảnh quỷ tích. Bắt đầu lĩnh ngộ lên. Hắn đối với đại địa ý cảnh lĩnh ngộ, đột nhiên tăng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo mắt, lại đi qua 7 ngày. Lục Minh rốt cục đến đại địa ý cảnh, tu luyện đến một cấp viên mãn. Hiện tại, 4 loại ý cảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại địa ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, đều tại một cấp viên mãn. Phong chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, đều đạt tới cấp 2 nhập môn giai đoạn. Lục Minh chiến lực, so về vừa tới chỗ này thời điểm, cuồng thăng lên một mảng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, thiên vương bảng chi chiến, chính thức bắt đầu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, sở hữu tất cả tại thiên vương bia trên cầu thang tu luyện nhân, đều rơi xuống bậc thang, hướng về phương Bắc mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ngoài mấy chục dặm, có một mảnh cực lớn quảng trường. Quảng trường lấy một loại màu đen hòn đá trải thành, thượng diện minh khắc lấy phức tạp minh văn. Quảng trường bốn phía tụ tập vượt qua 10 vạn cường giả, toàn bộ đều là đỉnh phong vương giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Béo không tiến, theo đuôi giống nhau đi theo Lục Minh, không ngừng nói thầm muốn đem Tạ Niệm Khanh tỉ tỉ giới thiệu cho hắn. Lục Minh hiện tại vô cùng hối hận. Hối hận trước đó này thốt ra một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, trên bầu trời, truyền đến cực lớn khủng bố áp lực. Có lục đạo thân ảnh xuất hiện tại trên không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 6 người này, tuyệt đối là cường đại vô cùng cường giả. Rất có thể, đều là linh thai cảnh tồn tại. Đế Thiên Thần Cung 3 người, Thiên Thi Tông 3 người, Thiên Vương bảng chi chiến, hai phe đều sẽ phái ra cường giả chủ chi. Tam Thi Chân Nhân, bắt đầu đi, là ngươi tuyên bố, vẫn là ta tuyên bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Thiên Thần Cung ở bên trong, một cái đầu đội ngọc quan trung niên đại hán nhìn về phía Thiên Thi Tông trong 3 người gian cái kia nhân. Hắc hắc, Đông Phương Hảo, vẫn là do ngươi tới đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam Thi Chân Nhân cười hắc hắc, không cần phải nhiều lời nữa. Đông Phương Hảo gật gật đầu, ánh mắt nhìn quét tứ phương, nói, thiên vương bảng chi chiến, cần phải có 2 đợt dự tuyển thi đấu, sàng chọn ra tối cường một nhóm người, tài có tư cách tham dự cuối cùng tranh đoạt. Vòng thứ nhất dự tuyển thi đấu ở này quảng trường cử hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Đông Phương Hạo song tay huy động, có đạo đạo minh văn chui vào đến quảng trường trong lòng đất. Mặt đất minh văn sáng lên. Sau một khắc, tại quảng trường hiện ra từng khối thuẫn bài. Thuẫn bài thành từng dãy xếp đặt lấy. Mỗi một hàng có 36 khối thuẫn bài trước sau xếp đặt, tổng cộng có 18 sắp xếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi có lẽ thấy được, mỗi một hàng có 36 khối thuẫn bài. Các ngươi lên đài, oanh kích những này thuẫn bài, có thể đục lỗ 9 khối đấy. Tài năng tính toán hợp cách, mới có thể tiến nhập vòng tiếp theo. Hiện tại, bắt đầu đi. Đông Phương Hạo tuyên bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đến đây đi, ta cũng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, tự có 18 người leo lên quảng trường, tổng cộng 18 sắp xếp. Mỗi một lần, có thể có 18 người đồng thời tiến hành khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, chân nguyên vận chuyển, đặc biệt ý cảnh tách ra. 18 người, trước sau xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái, kia thuẫn bài, từng khối phá vỡ đi ra, phá cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chứng kiến một cái thân hình khôi ngô tráng hán. Hai đấm không ngừng oanh ra, từng đạo nóng bỏng quyền mang oanh ra, thuẫn bài không ngừng nghiền nát, nhưng thuẫn bài nghiền nát lập tức, tựa hồ hội sinh ra cường đại sức lực khí, phản kích tại trên người hắn. Càng về sau diện, thuẫn bài tựa hồ càng khó toái. Hơn nữa, phản kích lực lượng cũng sẽ càng cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, tráng hán thân hình liên tục lui về phía sau. Cuối cùng hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực oanh ra một quyền. Đến thứ 9 nhanh thuẫn bài đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đồng thời, hắn thân thể cũng là cuồng lui, nhổ ra một ngụm máu tươi, đánh nát 9 khối, hợp cách, ngươi, đánh nát lục khối, thất bại, đào thải, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Phương Hạo bắt đầu tuyên bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đi lên 18 người, chỉ có 6 người đánh nát 9 khối. Hợp cách đấy, xác suất thành công, chỉ có 1/3, cao nhất nhất nhân, đánh nát 11 khối thuẫn bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ kế tiếp, Đông Phương Hạo tuyên bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, lại có 18 người phi thân lên trên, mà những cái kia nghiền nát thuẫn bài, một lần nữa ngưng tụ ra đến. Đó là Khương Thái Hư. Khương Thái Hư lên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 trong 8 người, có nhất nhân, hấp dẫn mọi ánh mắt. Khương Thái Hư, lục đại cổ thế gia Khương gia đích thiên tài. Lần trước thập đại thiên vương, bài danh thứ 6. Hôm nay, thập đại thiên vương phía trước 4, đều khóa nhập linh hải cảnh. Khương Thái Hư là lúc này đây có khả năng nhất tranh đoạt tối cường vương giả người chọn lựa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Hư bất động như núi. Trên người, tràn ngập ra khủng bố mũi nhọn. Lợi hại vô cùng, phảng phất năng chém vỡ hết thảy. Lục đại cổ thế gia, Khương gia, tu luyện chính là Thái Cổ Thần Binh Quyết. Là một loại thần cấp công pháp. Có thể đem thân thể tu luyện thần binh giống như bọn họ thân thể, đúng là thần binh, không có gì bất phá, cứng rắn vô đối, cùng Thiên Thi Tông cửu u hóa thi quyết, có chút tương tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.